Câu chuyện của Cừu, chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bà ấy quay lưng đi. Này, bà ơi, còn một chuyện nữa, quan trọng lắm, nói nhanh lên. Dạ, Diệp Tinh Du cười hì hì, dừng lại 2 giây rồi hỏi. Bán sinh linh, có mang thai được không ạ? Bà Tôn quay phát lại. Cười kỳ quái, ôi. Cháu ngoan của tôi đúng là bị D, A, Order, ớ, M vào M, O, N, G mở mắt ra rồi. Cậu sắp C, H, E, T rồi mà còn dám làm chuyện tốt này à? Không phải. Không phải cháu, cậu xấu hổ, cháu chỉ hỏi thôi, bố đứa bé là ai? Cậu, cháu thật sự chỉ hỏi thôi mà, sao bà lại nghĩ là cháu làm chứ? Mặt cậu đỏ bừng, mẹ đứa bé là ai? Không phải bạn cậu đấy chứ? Đã bảo không liên quan đến cháu rồi mà. Không có chuyện đó, vậy sao cậu trột dạ? Thằng nhóc, tôi khuyên cậu, cậu không phải người đầu tiên có ý nghĩ này. Nhưng đừng làm bậy, sinh linh nào cũng mang thai được. Nhưng đứa trẻ sinh ra không phải người, mà là quỷ con. Chỉ cần cậu còn muốn có con, quỷ kia sẽ ở trong nhà cậu. Nó không có tình người. G, I, E, C cả bố mẹ. Nếu cậu C, H, E, T mà không có con, nó sẽ chọn người thân của cậu để đầu thai. Tội lỗi của nó sẽ đổ lên đầu cậu và mẹ nó. Diệp Tinh Du dùng mình, nuốt khan. Vậy cậu nhất định phải nhịn đấy. Đã bảo tớ chỉ hỏi thôi mà. Hơn nữa, bà Tôn cười nham hiểm rồi tan biến vào không khí. Bạch Nhược Linh không còn hứng thú với việc bán sinh linh có thể sinh con hay không. Chỉ hỏi, tờ giấy vàng đâu? Diệp Tinh Du lấy tờ giấy nhàu nhĩ từ túi quần ra. Đây, tất cả cấm địa đều ở đây. Bạch Nhược Linh e dè nhìn tờ giấy như giấy vệ sinh. Không dám cầm, cậu nghĩ cô sợ. Không sao đâu, giấy thường thôi. Không có ma lực gì đâu. Không phải, tớ thấy nó giống giấy chùi. Cô thở dài bất lực, rồi ghét bỏ dùng 2 ngón tay vuốt phẳng tờ giấy. Các cấm địa trên giấy, có cái dễ hiểu, có cái mơ hồ, khó hiểu. Bạch Nhược Linh nhìn kỹ, rồi ngập ngừng. Vậy là chúng ta vào cấm địa ngẫu nhiên. Đúng vậy, cậu vẫn muốn tìm vùng đất bất hạnh à? Bà Tôn không nói gì. Chắc chắn nơi đó nguy hiểm lắm. Hơn nữa, chúng ta có thể phải thử nhiều lần mới đến được. Đến lúc đó, không biết còn sống không nữa. Diệp Tinh Du khuyên, hay là bỏ đi, tớ thấy người phụ nữ đó không tốt. Có thể cố tình dụ cậu đấy, nhưng tớ có linh cảm cô ấy biết gì đó. Biết ác linh là ai. Hơn nữa, nếu không tìm được ác linh, chúng ta cũng chết, đúng không? Giọng Bạch Nhược Linh nghẹt ngào. Diệp Tinh Du, tớ phải sống sót, gặp lại mẹ. Mẹ là chấp niệm của tớ, tớ cũng là chấp niệm của mẹ. Nếu tớ chết, mẹ sẽ đau khổ, không muốn sống nữa. Chỉ cần gặp lại mẹ, dù là núi đao biển lửa, chỉ cần có hy vọng, tớ cũng sẽ đi. Cậu lo lắng, tớ hiểu. Cậu có bùa của bà Tôn, không cần mạo hiểm. Nhược Linh, cậu nói gì vậy? Cậu nắm C, H, A, T, T, A, I, cô. Nguy hiểm thế, tớ phải đi cùng cậu. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Cậu đi núi đao biển lửa. Tớ cũng đi, cậu là con gái còn không sợ. Tớ là con trai sợ gì? Cậu nói chắc nịch, đầy dũng khí. Đi thôi, đi tìm cấm địa đó. Lôi người kia ra, khoan đã. Bạch Nhược Linh kéo cậu lại, giờ khóc giờ cười, cứ thế mà đi, chẳng phải đi chịu C, H, E, T sao? Vậy, tớ không định xông vào rồi C, H, E, T đâu, tớ có kế hoạch. Cô nói nhanh kế hoạch của mình. Lần trước, từ khi vào cấm địa đến khi gặp nguy hiểm rồi thoát ra, mất khoảng 9 phút, tớ đoán 9 phút là thời gian giới hạn. Lần này, cho chắc ăn, chúng ta vào cấm địa 7 phút. Nếu gặp nguy hiểm, xe buýt đến. chúng ta vẫn thoát được. Cô lấy tờ lịch trình xe buýt. Xem này, đây là lịch trình hôm nay. Lúc đi học, tớ thấy xe buýt rất đúng giờ. Trừ khi kẹt xe, sai số không quá 2 phút. Hôm qua lên xe, tớ thấy lái xe bán sinh linh. Ông ấy tên chắc Dương Hào. Đây này, theo lịch trình, 10 phút nữa ông ấy đến. Diệp Tinh Du biết Bạch Nhược Linh rất thông minh, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cậu thật sự rất thông minh. Tớ không ngờ có thể làm thế này. Không, đây chỉ là suy đoán thôi. Tình hình thực tế có thể khác. Xe buýt có thể đến sớm hoặc muộn hơn. Rất nguy hiểm, tớ đang đánh cược. Dù nguy hiểm, chúng ta cùng nhau đối mặt vẫn tốt hơn là đơn độc chiến đấu. Đúng không? Ừ, Bạch Nhược Linh đỏ mặt. Có vẻ hào hứng trước nhiệm vụ sắp tới. Vậy chúng ta canh giờ rồi đi. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn của cô gái như trong suốt, đôi mắt sáng như hoa lan nở rộ, là vẻ đẹp duy nhất trong thế giới này. Tim Diệp Tinh Du như tan chảy. Hai người cùng xem giờ, rồi chậm rãi tiến về trạm xe buýt, rẽ vào con đường cạnh cửa hàng băng đờ ý chưa đến 10 mét. Cảnh vật xung quanh dần thay đổi, trở thành những ngôi nhà cũ nát và cửa hàng kỳ dị quen thuộc. Những tấm biển xám xịt viết những dòng chữ khó hiểu, nhưng đường phố vắng tanh, không có người giấy, không có ác quỷ mặt trắng, chỉ có xương trắng mỏng manh trôi lững lờ, như tấm lụa mềm mại lười biếng. Cách chương